ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 28. Nhìn cách đó không xa Dương Trùng, La Hạo ánh mắt hết sức âm lãnh. Cũng được, tất nhiên ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Sát ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. La Hạo ánh mắt nhất thời trở nên trống rỗng. Đồng tử bên trong một thanh trường kiếm như ẩn như hiện, tản mát ra một cỗ vô cùng mênh mông kiếm ý. Theo kiếm ý khuếch tán, toàn bộ quảng trường kiếm khí cũng bắt đầu rung rung. Từng đạo kiếm khí lăng không chợt hiện, hóa thành kiếm quang hướng về Dương Trùng chém xuống. Đối mặt La Hạo nghiêm túc thúc động kiếm khí, Dương Trùng vẫn như cũ nụ cười không thay đổi, thậm chí không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, quyền ra như núi đổ. Chọc lãng bài không, Dương Trùng quyền kình trực tiếp đem trước mắt không khí đều nổ tung, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuếch tán ra, đem chung quanh kiếm quang toàn bộ đảo loạn. Hỗn loạn phong bạo trực tiếp cắn nát tất cả kiếm khí. Dương Trùng một tiếng quát nhẹ, sau lưng cương khí chấn động, một tôn toàn thân khoác vảy mang giáp, đôi ngà giống như sừng rồng cự thú chậm rãi từ Dương Trùng sau lưng hư không vượt qua đi ra. To rõ tiếng thú gào cùng Dương Trùng quát nhẹ trùng điệp chồng lên nhau, kèm theo Dương Trùng thể nội vọt lên huyết khí trực tiếp đem chung quanh hỗn loạn phong bạo dìu xuống một chút, nổ tung kiếm khí giống như như mưa rơi rơi xuống, rơi vào quảng trường trên mặt đất đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Ngươi còn dự định ngồi ở chỗ đó sao? La Hạo, Dương Trùng gọi thẳng tên Húy, lần thứ hai đi về phía quảng trường một bên khác, mà ở phía sau của nàng, tôn kia long tượng pháp thân cũng càng thêm to lớn lên. Cái này là đại uy thiên long La Hán quyền đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể hiển lộ ra lực lượng hóa thân, cùng ngày xưa long ngạo thiên long tượng thiên pháp ngưng tụ ra pháp thân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá điểm này liền có thể nhìn ra đại uy thiên long La Hán quyền ưu thế. Long ngạo thiên lúc trước nhưng là ở luyện khí hóa thần cảnh mới ngưng tụ ra long tượng pháp thân. Nhưng bây giờ Dương Trùng bất quá luyện tinh hóa khí cảnh liền ngưng tụ ra. Mà nếu là nàng đạt tới luyện khí hóa thần cảnh lời nói, long tượng pháp thân hẳn là cũng có thể lột xác thành long tượng La Hán. Mà nếu là nàng đạt đến luyện thần phản hư cảnh lời nói, hẳn là có thể lại hiện ra Trần Khuynh Địch ngày xưa thi triển ra đại uy thiên long La Hán. Nhưng mặc kệ như thế nào, long tượng bàn nhược công mang đáng sợ hơn huyết khí cùng sức mạnh thân thể vẫn là người khác lấm lét. Theo Dương Trùng cất bước hướng về phía trước, toàn bộ quảng trường đều đang rung động, từng đạo sóng chấn động càng là theo quảng trường mặt đất trùng kích đến La Hạo trước người, để cho hắn đều không thể không nhìn. Vạn người chú ý phía dưới, La Hạo rốt cục hít sâu một hơi, chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Xem ra ngươi hôm nay ta kiếm tông quả nhiên là có chút kỳ ngộ, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, chỉ là trồn hoang thiền lại thế nào cùng ta kiếm tông vô thượng kiếm điển đánh đồng với nhau. La Hạo hai mắt kiếm quang thiểm thước, hư không vô hình kiếm điển mặc dù nhìn qua uy thế to lớn, nhưng chung quy là lấy số lượng thủ thắng, ở đơn thuần công kích lực bên trên cũng không phải là phi thường xuất chúng. So với đơn đấu, đây là một môn càng thích hợp quần chiến võ công. Bất quá đây cũng không có nghĩa là La Hạo liền không có cách nào chủ tu sức mạnh thân thể thể tu. Nhìn qua rất mạnh, nhưng trên thực tế lại là không có dễ tân. Cái gọi là võ đạo mới là căn bản nhất. Này cũng không có cách nào lĩnh ngộ còn muốn tới khiêu chiến ta. Vừa dứt lời, La Hạo toàn thân cao thấp liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Cùng trước đó cho thấy kiếm khí khác biệt, Một lần này sáng ý vô hình vô chất, chỉ thấy La Hạo sau lưng, một tôn hư ảo bóng người to lớn chậm rãi hiện lên. Tản ra bàng bạc linh hồn ba động, rõ ràng là hắn nguyên thần, cực nhạc thiên nhân kiếm điển. Theo La Hạo xuất thủ, phía sau hắn hư ảo thân ảnh cũng là chậm rãi đưa tay. Trong tay thình lình cũng nắm một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm có vô cùng nguyên thần chấn động ở tàn phá bừa bãi. Mặc dù không có vật chất công kích năng lực, nhưng lại trực kích linh hồn. Chỉ là nhìn xem mũi kiếm của hắn, Dương Trùng liền có thể cảm giác được đầu ẩn ẩn làm đau. Tinh thần công kích, mọi người đều biết, thể tu thân thể kiên cố, khí huyết cường thịnh, cùng khí tu so sánh cơ hồ không có cái gì yếu thế. Nhưng vì sao trăm ngàn năm qua thể tu địa vị thủy chung không bằng khí tu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khí tu có thể bảo vệ não hải, chống cự tinh thần công kích, mà thể tu lại không được. Đối mặt vô hình vô chất, trực tiếp công kích linh hồn tinh thần công kích, thể tu vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách không hề có tác dụng. Ai? Linh hồn chi kiếm từ không chém xuống. Hắc khí chi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng, đối mặt loại này tiến hành song song tiến công, Dương Trùng thật đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Thiên Lan kiếm tông loại này tam lưu thế lực, truyền thừa khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Nơi nào nghĩ đến La Hạo có thể móc ra như vậy một tay đến íp liên quan đến linh hồn nguyên thần. Võ học trên giang hồ thế nhưng là phi thường thưa thớt, tối thiểu không phải là tam lưu thế lực võ học, nhưng hết lần này tới lần khác La Hạo chính là dùng đến. Cho nên Dương Trùng thật đúng là trúng chiêu, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của nàng tại thời khắc này cứu nàng. Ở song trọng kiếm khí tới người trong nháy mắt thì biến đổi võ công. Toàn thân cao thấp yêu khí bốc lên. Trực tiếp thay thế nguyên bản trang nghiêm túc mục long tượng pháp thân. Sau đó yêu khí xông vào sau lưng nàng hộp kiếm bên trong. Run lên bần bật, oanh, phảng phất yêu thú gào thét. Hoặc như là cổ kiếm huýt dài, Dương Trùng sau lưng hộp kiếm nhẹ nhàng vỡ ra một cái khe. Sau đó một đạo yêu quang gào thét mà ra, trực tiếp rơi vào La Hạo nguyên thần kiếm khí bên trên. Đem hắn tan rã, sau đó Dương Trùng hai tay mở rộng, ở cổ họng phía trước chắp tay trước ngực cản lại La Hạo thứ hai đạo kiếm khí. Phá, ầm ầm, yêu khí thong nháy mắt, ẩn nấp. Trước đó đáng sợ long tượng cự lực cùng huyết khí lần thứ hai hiện lên. Dương Trùng mượn cỗ này lực lượng thuận thế một chiết, trực tiếp bẻ gãy kiếm khí trong tay. Đồng thời bàng bạc khí huyết chi lực xông lên thiên không. Đem La Hạo cái kia tán loạn mở nguyên thần chi lực toàn bộ quét sạch mà không. Ngưng tụ thành kiếm khí nguyên thần chi lực phi thường cường đại. Dù là lấy Dương Trùng khí huyết chi lực cũng không cách nào tách ra. Nhưng bị yêu quang tê liệt nguyên thần chi lực liền không có cao như thế chất lượng. Ở long tượng bàn nhược công gia trì huyết khí phía dưới tự nhiên là không cách nào chống cự. Chớ nói chi là long tượng bàn nhược công loại này Phật môn võ công. Vốn dĩ đối tinh thần võ học liền nhất định có sức chống cự. La Hạo, một năm rưỡi, ta từ lúc đầu không có chút nào võ công. Đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Ngươi khi đó thế nhưng là hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa tu vi. Có vẻ giống như một chút biến hóa đều không có a. Tiến lên trước một bước, Dương Trùng hướng về La Hạo phương hướng càng tiến một bước. Vừa cười vừa nói, hừ, không biết trời cao đất rộng. La Hạo hai mắt lạnh tề, giờ khắc này hắn rốt cục không còn áp chế bản thân khí tức. Tiên thiên cảnh luyện tinh hóa khí tu vi không giữ lại chút nào bộc phát mà ra. Hướng về Dương Trùng áp bách xuống dưới, bổn thiếu chủ ở kiếm tông tiếp nhận bao nhiêu tài nguyên. Chỉ sợ ngươi đời này đều không thể lý giải a. Thật sự cho rằng bằng ngươi điểm này bé nhỏ bản sự liền có thể đấu với ta sao? Bây giờ ta đừng nói là ngươi tiểu nha đầu này, liền xem như sau lưng ngươi Dương gia, thậm chí lúc trước toàn bộ Lạc Viêm thành đều không phải bổn thiếu chủ đối thủ. Thấy được chưa? Đây chính là ngươi cả một đời đều không cách nào ngưỡng vọng cảnh giới. Tiên Thiên chân nhân, chuẩn bị đi. La Hạo thoại âm chưa rơi, hắn chính đối diện liền bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ không kém cỏi chút nào với hắn, thậm chí càng vượt qua một chút tiên thiên khí. Chỉ thấy Dương Trùng xuyên qua vô số kiếm khí, chân chính đứng ở trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, vẻ mặt thờ ơ nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? La Hạo ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.